Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh, chương 34, không thu chi phí nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Miên Miên liếc mắt xem thường, im lặng đến cực điểm. Không cần, cảm ơn ý tốt của anh, nhắn muốn giúp cô giải quyết chuyện phiền toái sao? Hừ, tăng thêm phiền toái thì có. Người đàn ông này chỉ biết làm rối tung mọi chuyện, đến cuối cùng không biết giải quyết như thế nào cho xong. Lam Dạ Ảnh nhíu mày, tôi tuyệt đối không phiền toái, tôi chỉ lo lắng cho cô một chút thôi, dù sao lại không thu chi phí nha. Tôi ngại phiền toái được không? Nguyễn Miên Miên thật sự là tức giận đến điên rồi, hét lớn trước mặt hắn. Còn thu chi phí sao? Miệng cô bất giác co rút lại. Nếu là hắn thật sự thu chi phí, cô liền cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối là có vấn đề, chỉ có tiểu mỹ nam trong quán bar mới muốn thu chi phí. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ, có một chút tà khí hiện lên trong con ngươi. Thu phục cô gái này xem ra tốn chút thời gian, nhưng hắn có thời gian chinh phục cô. Nguyễn Miên Miên đẩy hắn ra nói, tránh ra, tôi muốn đứng lên về nhà. Tôi đưa cô, Lam Dạ Ảnh thản nhiên nói. Không cần, cả người Nguyễn Miên Miên kích động, cảm thấy tên này đàn tuyệt đối không có lòng tốt như thế. Dĩ nhiên là phải đưa cô về, nếu không với quần áo như thế cô làm sao có thể đi trên đường. Lam Dạ Ảnh đắc ý nhìn cô cười xấu xa. Anh, Nguyễn Miên Miên đỏ mặt cắn môi có chút bất đắc dĩ, cô bị người đàn ông này nắm đuôi rồi. Nhưng mà lỡ như đến trước cửa nhà hắn muốn đi lên phải làm sao đây? Cô chẳng phải sẽ bị kẹp giữa mẹ và hắn ở trong tình trạng khó xử sao? Lam Dạ Ảnh nhíu mày, cười xấu xa nói. Chỉ cần cô chấp nhận yêu cầu của tôi, ngày mai đi đi làm thì tôi sẽ không cùng cô lên nhà, cũng không phiền mẹ cô. Nguyễn Miên Miên sửng sốt, một đầu hắc tuyến rơi xuống dưới, hắn. Quả nhiên không có lòng tốt nha, vì sao kêu tôi đi làm trở lại, anh có lòng tốt gì nữa sao? Nguyễn kéo dài căm giận quát, Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa. Cô dù sao cũng phải đi làm. Tôi cho là, tôi sợ cô sẽ chết đói. Không bằng như vậy, tôi tăng tiền lương cô lên gấp 2 lần, mặt khác tôi có thể cho cô tùy ý nghỉ phép thư giãn, cô còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Mẹ ơi, tên đàn ông chết tiệt này đem việc đi làm biến thành việc nuôi cô sao? Cô cắn răng, tôi không bị đói chết đâu, anh yên tâm đi, còn lòng tốt của anh tôi sẽ ghi nhận. Ánh mắt tên đàn ông này như có ý xấu a, Lam Dạ Ảnh cười nhạt, ngại hắn phiền toái cô sao? Chỉ sợ về sau càng có nhiều chuyện phiền toái hơn. Cô xác định, không quay về sao, vậy, tôi có thể, lên nhà gặp mẹ cô một lần. Lam Dạ Ảnh thản nhiên uy hiếp, làm cho Nguyễn Miên Miên dường như nghiến răng nghiến lợi không thôi. Cách chương.